Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, đối thủ ngoài ý muốn. Ua lần nghe xong, dùng hết khí lực, lớn tiếng kêu lên: "Weevil, không muốn ăn nữa rồi. Nhanh lên một chút đi ra, giết chết Sabo, người muốn ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì." "Weevil." Sabo vừa nghe, không khỏi sửng sốt. Hải tặc vương trong, nhưng lại có một người gọi là Weevil. Bất quá cái kia tên đầy đủ gọi Edward Weevil. Ở cuộc chiến thượng đỉnh phía sau, trở thành vương hạ thất Vũ Hải. Bị gọi dâu trắng đệ nhị. Nghe đồn là dâu trắng con trai. Treo giải thưởng kim 400 triệu 8.000 vạn. Cái kia Weevil thực lực quả thực cũng rất khủng phố. Theo Borsalino theo như lời, Edward Weevil sở hữu dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng. Kém chỉ là một viên quả chấn động mà thôi. Mà ở Weevil đăng tràng 9 năm trước, cũng ngay tại lúc này 2 năm sau, 65 tuổi hải quân huấn luyện viên Zephyr xuất lĩnh thực tập thuyền lọt vào Edward Weevil công kích. Zephyr tình cảm chân thành học sinh ngoại trừ anh cùng Bin toàn bộ bị giết hại. Z cánh tay phải cũng nghiêm trọng bị thương. Ở cuộc chiến thượng đỉnh đi qua trong 2 năm đó, Edward Weevil gia nhập vương hạ thất Vũ Hải, thành thế giới chính phủ chiến lược. Cái này cũng đưa tới Zephyr thoát khỏi hải quân, thành lập Neo Hải quân. Vì chính là chung kết đại hải tặc thời kỳ. Dựa theo Borsalino thuyết pháp, Weevil có dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng. Mặc dù không biết Borsalino trong miệng cái này cái tuổi trẻ thời kỳ có phải hay không chỉ dâu trắng thời kỳ tột cùng, nhưng lập tức liền không phải. Vậy cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Tuyệt đối là thỏa thỏa đại tướng cấp. Chỉ là làm Sabo hơi nghi hoặc một chút chính là cuộc chiến thượng đỉnh phía sau 2 năm, Weevil sở hữu đại tướng cấp chiến lực. Cái này ngược lại không có gì. Thế nhưng đang tập kích Zephyr thời điểm, lẽ nào hắn cũng sở hữu đại tướng cấp chiến lực? Tuy là ngay lúc đó Zephyr đã bắt đầu lực lượng suy yếu, nhưng là tuyệt đối còn có đại tướng cấp thực lực. Dù sao Zephyr nhưng là cùng Sengoku, Garp, Roger, dâu trắng cùng thời đại nhân. Những thứ này đều ở đây Sabo trong lòng tạo thành nghi hoặc. Nhưng hắn hiện tại muốn biết nhất là, ua lần trong miệng Weevil đến cùng là đúng hay không cái kia Weevil. Nếu quả là như vậy, Sabo nghi vấn trong lòng liền càng nhiều. Hơn 10 giây phía sau, phòng ăn cửa bị đẩy ra. Một người cao lớn kiện tráng thân ảnh chậm rãi đi ra. Vóc người khôi ngô, thân thể mập mạp, nửa người trên rất nhiều thịt, mà chân cũng rất tế. Tóc dài đến thẳng đến phần eo. Hai bên tóc mai ghim thành mái tóc. Trên lỗ mũi còn giữ nước mũi. Chỉ thấy Weevil đi tới. Một tay cầm một cái sao đầu khớp xương. Bên gặm đã nói. Ân quấy rối ta ăn ta sinh khí. Người nói cái kia Sabo ở đâu? Chờ ta giúp người bắt được hắn. Người nhất định phải để cho ta ăn no. Bằng không ta sẽ giết người. Ua lần vừa nghe, sắc mặt tối sầm, nhưng vẫn là cường vừa cười vừa nói. Nhất định, đến lúc đó ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Sabo chính là tiểu tử kia. Ngươi mau đi đi. Weevil vừa nghe, nhìn một chút Sabo. Sau đó lẩm bẩm thanh âm nói rằng, ngươi cũng quá yếu a. Một cái như vậy tiểu cá tử đều không giải quyết được. Ua lần sắc mặt lại biến thành đen rất nhiều. Nếu không phải là Weevil thực lực viễn siêu cho hắn, hắn như thế nào lại vẫn giống như đại gia vậy cung cấp nuôi dưỡng lấy hắn ni. Weevil đang nhìn Sabo. Sabo cũng đồng dạng đang quan sát rồi Weevil. Trước mắt cái này Weevil quả thực cùng cái kia vương hạ thất Vũ Hải Edward Weevil có chỗ tương tự. Bất quá cũng tồn tại rất nhiều chỗ bất đồng. Edward Weevil giữ lại cùng dâu trắng một dạng huyền nguyệt trạng hướng về phía trước cong bạch sắc. Dâu mép, nhưng nhỏ hơn lâu. Mà trước mắt cái này căn bản không có râu mép. Trong tay cũng không có cùng râu trắng một dạng thế đao. Bên người cũng không có theo một cái lại ải vừa già lại xấu xí mẫu thân Miss Bazin. Edward Weevil trên người có mấy chỗ xúc mục kinh tâm vết thương. Tựa hồ là trải qua cả nhánh tay trái. Đầu đều bị người chém bị thương hoặc chặt đứt qua. Nhưng trước mắt cái này Weevil cũng không có như vậy vết thương. Hơn nữa, xem ra, cái này Weevil cũng giống là có chút ngốc bộ dạng. Chỉ số IQ cao không phải đi nơi nào. Thật chẳng lẽ chỉ là thân hình cùng tên tương tự mà thôi. Sabo thấy vậy, cũng không gấp với xuất thủ. Liền mở miệng đối với Weevil nói rằng, ngươi là gọi Weevil đúng không? Weevil nghe xong gật đầu, nói rằng, ta đương nhiên gọi Weevil. Ngươi rất phiền ai, rốt cuộc muốn không nên đánh à? Không đánh, ta cứ tiếp tục ăn cơm. Sabo nghe xong vừa cười vừa nói, không nóng nảy, chúng ta trước tâm sự. Ngươi tên là Weevil, vậy ngươi họ gì? Còn có cái gì thân nhân sao? Weevil nghe xong, nhai thịt, mồm miệng không rõ nói. Họ là cái gì? Ta là cô Nhi, không có người thân. Cô Nhi, thật không phải là cái kia Weevil. Sabo nhíu mày, lại tiếp tục hỏi. Vậy ngươi, lời vừa mới cửa ra. Weevil cũng đã không nhịn được. Ném một cái trong tay gậy to xương. Có chút tức giận nói. Ai, ngươi quá phiền, ta sinh khí. Dứt lời. Chỉ thấy Weevil dưới chân vừa phát lực, thân thể cao lớn liền trực tiếp hướng Sabo đánh tới. Cánh tay trắng kiện giơ lên, nắm tay nắm chặt, chợt một quyền liền trực tiếp hướng Sabo đánh tới. Sabo không có hoang mang, chỉ là trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ngược lại không phải là bởi vì Weevil tốc độ. Ở hải tặc trong, thân hình vĩ đại không có nghĩa là tốc độ chậm. Hắn sở kinh ngạc chính là Weevil nắm đấm. Mặt trên dĩ nhiên quấn vòng quanh Busosoku Haki. Busosoku Haki. Không có nghĩ tới cái này Weevil dĩ nhiên hiểu được vận dụng Busosoku Haki. Hắn trên nắm tay quấn quanh ở đây khí tức tuyệt đối là Busosoku Haki. Điểm này Sabo hoàn toàn có thể khẳng định. Trước mắt cái này Weevil thực sự là cùng Sabo trong trí nhớ cái kia Weevil càng ngày càng đến gần. Trước mặc kệ cái này Weevil đến cùng là đúng hay không cái kia Weevil. Sabo hiện tại chỉ muốn cùng hắn hảo hảo chiến đấu một hồi. Vừa lúc tới kiểm nghiệm giống nhau khoảng thời gian này tu hành thành quả. Đối mặt Weevil công kích, Sabo cũng không lui lại nửa bước, mà là trực tiếp bày ra tư thế. Tay phải nắm tay, Busosoku Haki quấn quanh, sau đó trực tiếp một quyền đón nhận. Oanh! Weevil nắm đấm cùng Sabo nắm đấm va vào nhau. Thành thánh rồi trùng kích cực lớn. Mặt đất dưới chân lập tức từng khúc ra nẻ. Trùng kích cực lớn sóng trực tiếp lật ngược chung quanh than cửa hàng. Không ít té xuống đất người cũng bị xung kích cho thổi tới rồi hai bên. Trong khoảng thời gian ngắn, Sabo cùng Weevil bốn phía nhưng lại sạch ra một khoảng đất trống lớn. Weevil thấy Sabo tiếp nhận mình một quyền. Ngược lại có chút kinh hỉ. Ai, khí lực của ngươi thật lớn ai. Không nghĩ tới có thể đỡ nổi ta một quyền này. Thực sự là lợi hại. Sabo mỉm cười. Ngươi cũng rất tốt à. Ta đã thật lâu không có đụng tới có thể cùng đánh một trận đối thủ. Xem ra hôm nay có thể sảng khoái một trận chiến rồi. Trở lại, tiếng nói vừa dứt, Sabo đùi phải trực tiếp đi lên dương lên. Một ngọn gió chảm chảm kích trực tiếp gần gũi bắn ra. Thẳng hướng Weevil trước ngực vọt tới. Bất quá Weevil phản ứng nhưng lại rất nhanh. Chỉ là một nghiêng người. Liền trực tiếp cỡi ra rồi Sabo gió chảm chảm kích. Weevil là tránh khỏi. Nhưng sau lưng hắn Wallen liền bi kịch. Gió chảm chảm kích xẹt qua mặt đất. Lưu lại thật dài một đạo vết tích. Cuối cùng trực tiếp rơi vào vô lực tránh né Wallen trên người. Hét thảm một tiếng, nhưng lại hấp dẫn Weevil tâm thần. Mà lúc này, Sabo quyền thứ hai liền trực tiếp đánh vào Weevil trước ngực. Thân thể cao lớn bị Sabo một quyền trực tiếp đánh cho chợt lui 5-6 thước. Weevil khóe miệng cũng chừa lại một tia tiên huyết. Chỉ thấy Weevil, hai mắt có một tia đỏ lên. Tức giận kêu lên, a, ghê tởm, ta sinh khí, người dĩ nhiên đả thương ta. Ta nhất định phải giết ngươi. Sabo thấy vậy, nhướng mày, dạng như một quyền dĩ nhiên chỉ cho Weevil tạo thành một chút thương nhỏ. Làm đúng là rất mạnh thân thể. Hơn nữa càng làm cho hắn kinh hãi là, Haki Kenbunsoku phía dưới, Weevil khí tức lại có một tia bành trướng.